Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Dùng Lâm Hiên tính cách, đương nhiên không cần phải làm như vậy. Hắn tự dĩ giật đãi lao tại đâu đó chờ. Hơn vạn dặm khoảng cách, đối với phân thần kỳ tu tiên giả, cũng quả thực tính toán không được cái gì. Lâm Hiên gần kề đợi hơn 10 tức công phu, bốn đoàn nước sơn đen như mực âm khí, tự xuất hiện ở trong tầm mắt. Bắt đầu rất xa, tựa hồ vẫn còn xa xôi chân trời, nhưng rất nhanh, tự rõ ràng, bên trong bốn đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, vèo, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cái kia bốn đoàn âm khí tại khoảng cách Lâm Hiên còn có trăm trượng tả hữu khoảng cách. Bỗng nhiên ngừng lại, ẩn ẩn thành hình quạt, đưa hắn vây vào giữa, tuy nhiên cách âm khí thấy không rõ lắm, nhưng bốn người trên mặt ẩn ẩn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhắc tới một đường, bọn hắn kỳ thật so Lâm Hiên muốn tâm thần bất định nhiều lắm. Dù sao Lâm Hiên gặp phải đánh không lại cường địch, còn có toàn thân trở ra nắm chắc, nhưng mấy người bọn hắn lại bất đồng, mấy người khác không cần phải nói, là đề nghị làm như vậy ngũ muội, trong nội tâm cũng phi thường tâm thần bất định, phân thần khiêu chiến độ kiếp, cần lớn lao dũng khí. Bởi vì hai cái cảnh giới chênh lệch, thật là quá xa xôi chút ít, cho dù đúng như chính mình phỏng đoán, tên kia đã cùng đại nhân liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Chính mình mấy cái, thủ thắng cơ hội cũng không nhiều, có thể nói, bọn họ là đừng không có đường lui, mới không thể không ngạnh ngẩng đầu lên ra, làm ra lựa chọn như vậy, trên đường đi làm lấy các loại phỏng đoán, xoắn suýt tâm thần bất định. Tự không cần phải nói, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, chờ đến lại là như thế này một cái kết quả, địch nhân đâu này, chẳng lẽ tự là trước mắt cái này dung mạo bình thường phân thần kỳ tu tiên giả? Không có khả năng, đại nhân làm sao có thể trong tay hắn vẫn lạc, thằng này nhất định còn có đông lõa, hơn nữa nhất định là độ kiếp kỳ, hôm nay hắn đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, bốn trong lòng người ý niệm trong đầu khó phân mà qua. Lại được ra cùng một cái kết quả, bọn hắn tận lực đem thần thức thả ra, lại không thu hoạch được gì. Trong nội tâm không khỏi càng cảnh giác rồi. Chẳng lẽ cái kia lão quái vật am hiểu ẩn nấp, chính núp trong bóng tối tùy thời đối với bọn họ tiến hành đánh lén. Bốn người một bên tình nguyện nghĩ đến, chính mình dọa chính mình. Đối với ở trước mắt cái này chính thức cường địch, ngược lại là hoàn toàn không để ý đến đi qua. Lâm Hiên là bực nào cơ cảnh tu tiên giả, như thế nào cảm giác không thấy bốn người chú ý lực. Lại không hề trên người mình, ngu xuẩn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, rõ ràng dám tâm thần hoảng hốt, đối mặt như vậy thiên đại lỗ thủng Lâm Hiên sao lại. Há có thể bỏ qua, tuy nhiên dùng thực lực của hắn. Cứng đối cứng cũng không đem trước mắt âm hồn quỷ vật để vào mắt. Nhưng có thể bớt việc đánh lén, Lâm Hiên cũng không có buông tha đạo lý. Tay áo phất một cái, mấy đạo kiếm khí ngư du mà ra, nghênh phong biến dài, hung hăng bổ về phía trước. Lâm Hiên cũng không có trước tiên tế lên, đây cũng không phải khinh địch, mà là so về dùng bảo vật công kích, phóng ra kiếm khí tốc độ, rõ ràng phải nhanh hơn một ít. Mà đánh lén giảng đúng là hiệu suất, càng là nhanh chóng, càng dễ dàng chiếm trước tiên cơ. Huống chi Lâm Hiên kiếm khí cũng không yếu, đơn tự uy lực mà nói, không nhất định so cùng giai tu sĩ bản mệnh pháp bảo chỗ thua kém. Đối với mình các hạng thần thông uy năng, Lâm Hiên đều là tâm như gương sáng, cho nên lần này đánh lén, hắn có 8 phần đã ngoài nắm chắc, cho dù không thể đem cường địch diệt trừ. Trọng thương cái 1-2 người hẳn là không có vấn đề gì đấy. Lại nói bốn gã âm hồn quỷ vật, tất cả đều tâm thần hoảng hốt, đột nhiên trước mắt tia sáng gai bạc trắng hành động lớn. Nhưng lại kiếm quang đã đánh tới trước người rồi. Không tốt, bốn người kinh hãi, bề bộn cùng thi triển thần thông, luống cuống tay chân ứng phó, chỉ nghe bên trái nhất cái kia đoàn âm khí, truyền đến một tiếng khẽ kêu. Khoan hãy nói, tuy nói không nổi chim hoàng oanh xuất cốc, thực sự hay vẫn là có chút thanh thúy êm tai đấy. Sau đó cái kia đoàn âm khí, bỗng nhiên tăng vọt đi lên, một mảnh dài hẹp cánh tay thô xúc tu, do khối không khí mặt ngoài kéo dài tới mà ra, như phảng phất là bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, như một mảnh dài hẹp mãng xà giống như, hướng phía kiếm quang quấn quanh mà đi rồi. Mục đích không cần phải nói, tự nhiên là muốn đem một kích này ngăn trở, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên thả ra tuy là kiếm khí, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa, âm khí hình thành xúc tu một cùng kiếm quang tiếp xúc. Tựu như là bị quăng vào bếp lò băng tuyết, nhao nhao tiêu tan sạch rồi, nhưng mà cũng không thể nói mảy may tác dụng cũng không. Dù sao tại thời khắc này, huyễn hóa ra đến xúc tu số lượng quá nhiều, kể từ đó, kiếm quang mặc dù không có bị ngăn trở, nhưng rơi xuống tốc độ, bao nhiêu hay vẫn là bị ngăn trở nhất thời. Tuy nhiên tranh thủ đến thời gian, bất quá là giây lát, chốc lát, nhưng phân thần kỳ tu tiên giả, đã đầy đủ làm rất nhiều sự tình rồi. Chỉ thấy linh quang lóe lên, giấu ở cái kia đoàn âm khí bên trong đích quỷ vật. Đã lui đã đến một bên, Lâm Hiên đánh lén, thằng này rõ ràng tránh khỏi. Không thể không nói, phản ứng của nàng thần thông, đều có chút không tầm thường. Mà đã mất đi âm khí yểm hộ, mặt mũi của nàng, Lâm Hiên đã nhìn rõ ràng, lại là một thân hình thon thả nữ tử, dung mạo cũng có chút thanh tú xinh đẹp, không giống với cái kia quỷ thánh cấp bậc cường giả. Trước mắt cái này âm hồn quỷ vật, liếc nhìn lại, tựu cùng nhân loại không sai biệt lắm, bất quá trên người nàng chỗ phát ra khí tức, là tuyệt đối giả không được, nàng này là âm ti giới tồn tại đúng vậy. Nàng đem Lâm Hiên công kích tránh thoát, cái kia những người khác đâu? À hát, hét thảm một tiếng truyền vào lỗ tai, bên trong mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, nàng này bên người cái kia đoàn âm khí bên trong đích quỷ vật. Sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, phản ứng của hắn chậm một nhịp, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa, vốn là gần kề như vậy, còn không nhất định vẫn lạc. Nhưng sau một khắc, uy năng chưa hao hết kiếm quang, rõ ràng bạo liệt ra rồi, vì vậy chút nào lo lắng cũng không. Này xui xẻo ra hỏa vẫn lạc, từ đầu đến cuối Lâm Hiên liền diện mạo của hắn đều không có nhìn rõ ràng. Này xui xẻo ra hỏa tự hồn phi phách tán mất, tứ ca, nàng kia một tiếng thét kinh hãi. Giờ này khắc này, nàng cũng không quá đáng vừa mới thoát hiểm mà thôi. Muốn viện thủ, cũng không kịp, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch vô cùng, tuy nhiên là đánh lén, nhưng đối với phương giơ tay nhấc chân, là có thể đem tứ ca diệt trừ, thực lực như vậy, tại sao có thể là phân thần kỳ, chẳng lẽ trước mắt tiểu gia hỏa này, tại giả heo ăn thịt hổ, hắn kỳ thật chính là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, lại hét thảm một tiếng truyền vào lỗ tai. Nàng này kinh hãi, bề bộn theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy tóc trắng bà lão, chính hóa thành một đạo linh quang hướng lui về phía sau đi. Tay trái của nàng, nắm long đầu quải trượng, trên mặt tràn đầy thống khổ, bởi vì cái tay còn lại cánh tay, đã bị sóng vai đoạn đi. Nàng so vừa mới tên kia vận may một ít, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc nghiêng đi thân thể. Tránh khỏi mở ngực bể bụng họa, nhưng một đầu cánh tay cũng bởi vậy mất trừ đi. Hô, trẻ tuổi nữ tử nhẹ nhàng thở ra, nhị tỷ thương thế tuy nhiên không nhẹ, nhưng so với vẫn lạc, lại tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết đại ca tình huống như thế nào, nghĩ như vậy lấy, nàng vội vàng như hơi nghiêng nhìn lại, một thần thái uy mãnh đại hàn ánh vào trong tầm mắt. Trên người mảy may vết thương cũng không, kết quả như vậy. Lại để cho nàng này trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Cách chương.